Hoắc Tùng Quân, Hiểu Nhã kêu anh đi anh không nghe thấy sao? Hoắc Tùng Quân thấy anh ta ôm Lạc Hiểu Nhã, vẻ mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị. Lâm Tùng Châu nhìn dáng vẻ tức giận của anh ta cười mỉa. Anh bảo vệ An Bích Hà, tôi bảo vệ Hiểu Nhã. Như vậy rất công bằng, anh tức cái gì? Khách Trương,